Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Đại Ngưu Trấn. Tự Niên cũng không biết chính mình sau khi đi, Lãnh Yên Nhiên trải qua sự tình, nếu như biết, hắn là tuyệt đối sẽ không để Lão Ẩu mang đi Lãnh Yên Nhiên. Đương nhiên đây cũng là Lãnh Yên Nhiên cố ý giấu giếm hắn, không cho hắn biết. Hắn không hy vọng Từ Niên liên lụy vào nàng vòng xoáy bên trong. Nàng chỉ hy vọng Từ Niên có thể đủ tốt tốt còn sống. Hoàn toàn không biết Lãnh Yên Nhiên đã rời đi Từ Niên. Giờ phút này cũng đã đi tới cái này Đại Ngưu Trấn. Hắn đổi một thân hình dạng đi tại Đại Ngưu Trấn trên đường cái. Chỉ cần không phải thánh nhân cường giả, liền không khả năng nhận ra hắn chân thực hình dạng. Chỉ là để hắn kỳ quái là, cái này Đại Ngưu Trấn cùng bình thường căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Bốn phía cửa hàng bán hàng rong vẫn tại buôn bán, người đi đường qua lại cũng đều đang đàm tiếu vui vẻ. Không có chút nào nửa điểm chỗ đặc biệt, Tự Niên cũng không có phát hiện hoang điện người thân ảnh. Cái này không chỉ có để Tự Niên nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là Lãnh Yên Nhiên điều tra ra sai rồi? Không phải làm sao lại một cái hoang điện người thân ảnh đều không có? Lăn đi, đều cút ngay cho ta. Nhưng vào lúc này, xa xa trên đường phố lại truyền đến một trận tiếng gào. Cùng lúc đó, đường đi bên trong bắt đầu kịch liệt lay động, liền phảng phất phát sinh chấn, mà lại cỗ này chấn cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này dĩ nhiên không phải thật địa chấn, mà là có yêu thú đang phi nước đại. Tự Niên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một thanh niên chính cưỡi một đầu to lớn thanh nghiêu trên đường phố phi nước đại. Thanh nghiêu trong lỗ mũi phun khói xanh, giống như là phát điên. Cái kia khổng lồ hình thể trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Lấy người đi đường qua lại xung kích gà bay chó chạy. Người ngã ngựa đổ, cái này thanh nghiêu khoảng chừng 2 mét chi cao, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Rất rõ ràng cái này thanh nghiêu là một đầu chiến tông đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Tại thanh nghiêu trên lưng, còn ngồi một thanh niên tu vi thế mà đạt tới nhất tinh chiến tướng cấp bậc. Bất quá Tự Niên một chút liền nhìn ra, thanh niên này tu vi có chút phù phiếm. Rất rõ ràng là dựa vào lấy ngoại lực cưỡng ép tăng lên đi lên. Trong một cái chấn nhỏ thanh niên, có thể có được cưỡng ép tăng cao tu vi bảo vật. Rất hiển nhiên trong này có chút kỳ quặc. Mau cút đi, bậc cản đường của lão tử. Thanh niên hét lớn, hắn tựa hồ muốn hàng phục chính mình dưới hông đầu này chiến tông đỉnh phong yêu thú. Thanh niên phi nước đại. Hướng về Từ Niên phương hướng chạy tới, bốn phía người đi đường rối rít tránh ra một lối, sợ bị cái này thanh nghiêu cho va chạm đến, cuối cùng rơi vào một cái thịt nát xương tan hạ tràng. Theo người đi đường tản ra mở, đứng tại đường đi trung ương Từ Niên liền lập tức trở nên vô cùng dễ thấy. Kia cưỡi tại cự nghiêu trên lưng thanh niên cũng phát hiện Từ Niên. Lại có thể có người không biết sống chết ngăn tại cự nghiêu trước người. Tiểu tử, ngươi muốn chết à, mau cút đi. Thanh niên hướng về phía Từ Niên hét lớn. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vào Từ Niên xì xào bàn tán. Đây chẳng lẽ là một cái kẻ ngu. Còn không mau một chút tránh ra. Bị dạng này cự nghiêu đụng vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ à. Đúng vậy a, hắn còn cười, không có chút nào biết nguy hiểm của mình, xem ra thật là cái kẻ ngu. Tiểu hỏa tử, mau tránh ra, bốn phía nghị luận ầm ĩ, còn có người hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà Tự Niên nhưng như cũ thờ ơ. Tên kia thanh nghiêu trên lưng thanh niên nhìn thấy Tự Niên thế mà không tránh không né. Trong mắt cũng phun lên một cỗ phẫn nộ, ngươi muốn chết. Kia đừng trách ta, thanh niên hét lớn, lập tức trong mắt lóe lên một tia lệ khí, trực tiếp khống chế lấy thanh niên, hướng về Từ Niên mạnh mẽ đâm tới mà đi. Thanh niên tốc độ rất nhanh, 100 mét khoảng cách vẻn vẹn chỉ là 2 cái thời gian trong nháy mắt cũng đã đến Từ Niên trước. Mặt, sau một khắc liền muốn lấy Từ Niên cả người đụng lật. Bò, o, thanh niên cũng phát hiện phía trước thiếu niên thân ảnh, tựa hồ bị trước mắt vô tri phàm nhân cho chọc giận. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền dùng kia 2 cái sừng nhọn hướng về Từ Niên va chạm mà tới. Kia cứng rắn vô cùng sừng nhọn thẳng tắp như kiếm, nếu là đụng vào Từ Niên trên lồng ngực, chỉ sợ có thể lấy người lồng ngực trực tiếp xé thành vỡ nát. Bốn phía trong đám người những cái kia phụ nữ nhi đồng đều là che mắt, không còn dám nhìn, rất sợ nhìn thấy thảm không nỡ nhìn một màn. Thanh nghiêu trên lưng thanh niên cũng là cười lạnh liên tục, phảng phất nhìn thấy cái này không biết sống chết thiếu niên bị thanh nghiêu xuyên thủng lồng ngực. Một màn, ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, kia Từ Niên lại là mỉm cười, chậm rãi đánh ra một quyền. Oanh, cự nghiêu kia tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đình trì. Liên tiếp tiếng xương gãy vang lên, thân thể cao lớn càng là như bị áp xúc. Khoảng chừng 3 mét trưởng cự nghiêu, thế mà trực tiếp biến thành chỉ có nửa mét độ dày bánh thịt. Mà kia thanh nghiêu trên lưng thanh niên cũng bị quăng bay ra đi, trọn vẹn bay ra khoảng cách mấy trăm mét mới rớt xuống. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này to lớn như vậy thanh niên, thế mà bị một quyền nện thành bánh thịt. Vừa rồi mở to mắt nhìn xem một màn này, các cư dân tất cả đều ngây dại. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất nhìn thấy thanh nghiêu khổng lồ lấy tốc độ khủng khiếp đụng vào một khối vô cùng cứng rắn sắt trên tường. Mà thiếu niên này chân, ngay cả nửa tấc đều không có di động một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng, lại có thể có người có thể dùng nắm đấm lấy dạng này cự nghiêu nện thành bánh thịt. Thanh niên kia cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn xem kia đã hóa thành bánh thịt thanh niên, trừng to mắt, hít vào một hơi thật dài. Ngươi là người hay là quái vật? Thanh niên vội vàng chất vấn. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên, theo bản năng lui ra phía sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy một nhân loại không có khả năng có được to lớn như vậy khí lực. Từ Niên lại là cười cười, nói, ta đương nhiên là người, người dung túng yêu thú rong ruổi đường đi, còn muốn va chạm ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta đưa ngươi cái này nghiêu giết đi? Thanh niên nghe vậy, lập tức nói không ra lời. Mẹ nó, ngươi thế này sao lại là giết nghiêu đơn giản như vậy? Cái này chiến tông đỉnh phong cấp bậc thanh nghiêu đều bị ngươi cho nện thành bánh thịt. Người này không đơn giản, phải trở về báo cáo các đại nhân. Thanh niên nhãn châu xoay động, trong lòng lẩm bẩm, tiếp lấy liền nhanh chân liền chạy, hướng về đường đi một chỗ phương hướng chạy như điên. Hắn coi như có ngốc cũng biết, có thể lấy một đầu chiến tông đỉnh phong yêu thú nện thành bánh thịt người thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết đi khiêu khích đối phương. Cứ việc đối phương nhìn so với hắn muốn trẻ tuổi không ít. Chạy, nghiêu công tử thế mà chạy. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn hắn trong miệng nghiêu công tử chính là vừa rồi người thanh niên kia. Từ Niên nhìn xem chạy trốn thanh niên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bước ra một bước, trực tiếp đuổi theo cái kia nghiêu công tử thanh niên. Quỷ dị chính là, Từ Niên bộ pháp cũng không nhanh, nhưng là một bước, lại là gần 10 mét khoảng cách. Kia nghiêu công tử mặc dù thể hiện ra chiến tướng cấp bậc thực lực phi nước đại, nhưng mà lại vẫn như cũ không thể thoát khỏi Từ Niên. Cứ như vậy, Từ Niên không nhanh không chậm cùng cái này nghiêu công tử duy trì khoảng 100 thước. Đi tới thị trấn Đầu Đông, nơi này là một cái cự đại trạch viện, tráng lệ, hiển nhiên xem xét chính là cái này đại ngưu trấn chúa tể một phương. Tự Niên nhìn xem cái này trạch viện, con mắt cũng híp lại, quả nhiên là nơi này. Tự Niên mỉm cười, hắn đã cảm nhận được hoang điện trên thân người đặc hữu hắc ám khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.